Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465 tuyệt thế tốt ma. Xung quanh truyền đến một mảnh thổn thức âm thanh, Sầm Hồng Ngọc trên mặt lộ ra kinh hỉ. Chủ nhân, ngài đến ma vương cảnh giới. Trương Húc gật gật đầu. Đúng dịp, số may, cái kia lai đốn nhất thời yên. Thế nhưng, nhìn Sầm Hồng Ngọc, lại không nỡ, hự hự nói rằng, ta là thật sự yêu thích nàng, hy vọng nàng làm thê tử của ta. Nghe nói, nàng là nô bộc của ngươi, ta có thể mua lại nàng. Trương Húc nói chuyện, nàng đồng ý đi theo ngươi, ta trực tiếp cho nàng thân khế, không cần ngươi hoa đồng thời ma tinh thạch. Nàng không muốn đi theo ngươi, ta tuyệt đối sẽ không đem nàng bán cho ngươi. Lai Đốn nhìn về phía Sầm Hồng Ngọc. Hồng Ngọc, ta thật sự yêu thích ngươi. Ta mới 51 tuổi, đã là ma tướng cảnh giới. Hơn nữa, nhà ta cũng có một chút tài sản, xem như là tiểu phú. Ta hy vọng ngươi đi theo ta, làm thê tử của ta. Không phải muốn ngươi làm nô bộc, hoặc là làm tiểu thiếp. Trương Húc nghe xong, nội tâm khẽ nhúc nhích. Xem ra cái này Lai Đốn là đối với Hồng Ngọc động chân tình. Sầm Hồng Ngọc thở dài. Lai Đốn, ta thật sự không thích ngươi. Ta chính là muốn làm nô phó của chủ nhân. Cho chủ nhân làm cơm. Cho chủ nhân bưng trà rót nước. Mỗi ngày hầu hạ chủ nhân. Ta liền hài lòng. Lai Đốn vừa liếc nhìn Trương Húc. Nhìn Trương Húc anh tuấn khuôn mặt. Trong đôi mắt thoáng hiện qua một tia đố kỵ. Hồng Ngọc, ta sẽ không bỏ qua. Nói. Lai Đốn nhanh chân đi ra Ma Long. Trương Húc nói chuyện. Hồng Ngọc, ta đói. Nấu cơm cho ta đi. Vâng, chủ nhân. Hồng Ngọc xoay người liền đi tới Ma Long nhà bếp. Ma Long trưởng quỹ. Anh em cũng là quen thuộc. Trương Húc không ăn cơm nước của bọn họ. Chỉ ăn Hồng Ngọc cho làm. Có điều, bọn họ cũng không thiệt thòi. Dùng nhà bếp là phải cho một ít tiền. Rất nhanh, Sầm Hồng Ngọc liền làm một bàn món ăn. Trương Húc bắt đầu ăn. Quả nhiên, Sầm Hồng Ngọc làm cơm nước ăn thật ngon. Ăn cơm xong, Trương Húc nói chuyện. Hồng Ngọc, đi, chúng ta đi ra ngoài. Sầm Hồng Ngọc nói chuyện. Chủ nhân, ngài không muốn nghỉ ngơi một chút sao? Chúng ta ra đi làm cái gì? Trương Húc phun ra vài chữ. Đi cứu người. Trương Húc hiện tại là ma vương cảnh giới. Bên trong thân thể cũng có ma khí. Không cần giống như trước kia như thế cẩn thận từng ly từng tí một. Trương Húc bước bát tự bước. Đi ra Ma Long. Sầm Hồng Ngọc đi theo ở phía sau. Vẫn chưa ra khỏi thạch lâm 500 mét. Liền nhìn thấy hai cái cấp một ma tộc đang đùa giỡn một đàng hoàng nữ tử. Trương Húc qua. Cho hai cái ma tộc một cái mông trên đạp một cước. Đem bọn họ đạp ra ngoài thật xa. Cô gái kia cảm ơn Trương Húc sau khi. Vội vã chạy đi. Trương Húc nhìn một chút, cứu trợ nhân số, nhiều một, Trương Húc tiếp tục đi, đi tới một cái trên đường cái, liền nhìn thấy ba người ở đánh đập một người. Trương Húc ngây người, không biết cứu người này, có tính hay không cứu trợ người cơ chứ. Trương Húc đi tới xách ba người này, liền ném ra ngoài, nhìn kỹ một chút cột nhiệm vụ, quả nhiên, xem là cứu trợ một người, xem ra. Mặc kệ là bị người tộc bắt nạt, vẫn bị ma tộc bắt nạt, chỉ cần cứu trợ chính là nhân tộc, đều sẽ cho xem là, cái kia bị đánh đập người liền vội vàng đứng lên nói cảm ơn. Nhìn thấy Trương Húc ma tộc thân phận, còn thoáng có chút kinh ngạc, nói rồi trải qua mới biết, ba người kia muốn chiếm lấy nhà hắn một sân nhà, hắn không đồng ý, bọn họ liền ở trên đường ngăn cản hắn, muốn đánh hắn một trận. Cho hắn cái giáo huấn. Trương Húc nghe xong, giúp người giúp đến cùng. Người nói cho bọn họ biết, sau đó ngươi là ta che chở ta. Ta gọi Trương Húc, ma vương cảnh giới. Người kia nghe xong, đa tạ ma vương đại nhân. Tiểu Lý chạy nhớ kỹ đại nhân ân đức. Trương Húc tiếp tục tiến lên, đi tới một bán ăn vặt sạp hàng trước. Sạp hàng bán đồ vật rất đơn giản, chính là bánh bao tử cùng mì vằn thắn. Bầy sạp chính là một đôi lão niên phu thê. Ba người ăn đồ vật. Không trả thù lao. Nói đúng không ăn ngon. Lão nhân kéo ba người. không chịu buông tay, trên mặt mang theo oán giận vẻ mặt. Ba người kia xem ông lão kéo vô cùng, liền muốn ra tay. Trương Húc quay về ba người một cước đạp tới. Trương Húc vẫn không có sử toàn lực, ba người này nhất thời bị đạp đến nằm trên mặt đất không lên nổi. Trương Húc nói rằng, trả thù lao, không phải vậy ta liền chặt đoạn các ngươi cánh tay, chân. Ba người vội vã từ trong lòng lấy ra kim tệ, cho ông lão, tiếp đó, đầu cũng không dám về, vội vàng đi rồi. Ông lão nhìn Trương Húc, đối với Trương Húc khom mình hành lễ, đa tạ đại nhân, loại chuyện này đếm không xuể. Tụ tập ma thành người, ma tộc đều biết, tụ tập ma thành nhiều một bá vương, tuổi còn trẻ, anh tuấn vô cùng, thực lực còn rất cao cường, là ma vương cảnh giới, không ưa người khác bắt nạt người, tốt nhất bất bình dùm, không biết, bao nhiêu người, ma tộc cũng làm cho hắn đánh, cũng may, người bá vương này tuy rằng thực lực cao cường, thế nhưng không thích giết người, giết ma, trên tay cũng không có người mệnh, nhất thời, tụ tập ma thành trị an tốt hơn rất nhiều, đều không nhìn thấy người, hoặc là ma tộc bắt nạt nhân tộc, một mảnh an lành, mà có người nghe nói Trương Húc thành tựu, đụng tới cái gì chuyện bất bình, đều đi Ma Long tìm Trương Húc, hy vọng Trương Húc cho bọn họ giải oan. Loại chuyện này, Trương Húc giống nhau đều tiếc, bởi vì, cho những người này thân hòa oan khuất, cũng sẽ tăng cường cứu trợ nhân số. Trương Húc làm được không còn biết trời đâu đất đâu. Sầm Hồng Ngọc nội tâm cảm động, chủ nhân làm những chuyện này, không cầu tài, không cầu tên, trợ giúp nhiều như vậy gian nan khốn khổ người, thực sự là tốt ma, chủ nhân thực sự là người lương thiện, không, đại thiện ma. Trương Húc ở tụ tập ma thành đã làm nhiều lần chuyện tốt, cứu trợ không ít người, nhìn, tựa hồ cứu trợ nhân số không có cách nào lại tăng trưởng. Trương Húc quyết định sáng mai đi hướng về thành thị khác. Khoảng cách tụ tập ma thành có 5 ngày lộ trình. Có cái thành thị tên là Liền Ma Thành, cũng là một tòa phủ thành. Ngày đó buổi tối, đại gia rất sớm đã trở lại Ma Long khách sạn, chuẩn bị nghỉ ngơi. Trương Húc nhìn một chút gian phòng bố trí, nội tâm có chút cảm thán. Ở nhân tộc thống trị thế giới, chính là ở Diệp Thường cần bình thường thế giới. Tùy tiện một nhà tiểu khách sạn bố trí đều so với nơi này tinh xảo. Trương Húc ở chính là quý khách phòng, cũng chính là bố trí khá là tinh xảo gian phòng. Thế nhưng, so ra những thế giới khác, kém xa, giường chính là một tấm bảng, mặt trên đặt một tấm ma thú da làm rác, còn có một loại tự ga trải giường đồ vật, là hai tấm vải trùng điệp may cùng nhau, dùng để trang trải, thật sự rất đơn sơ. Trên bàn đặt một thô đào bình nước xem ra không một chút nào mỹ quan, cùng thế giới loài người những kia tinh mỹ gốm sứ, căn bản không có cách nào so với. Bên trong đặt cảm lạnh nước lã, thế giới này là không có lá trà, còn có bàn, là gỗ thô chế tác mà thành, thế nhưng rất đơn sơ, liền quét một tầng tương tự đánh vét ni đồ vật, không có hoa văn, không có đồ án. Vừa nhìn chính là đồng thời đầu gỗ. Trương Húc trước đây đều không có như hiện tại như thế. Như vậy hoài niệm thế giới địa cầu. Trương Húc đang chuẩn bị ngủ, liền nghe đến khách sạn phía trước truyền đến huyên thanh âm huyên náo, khẳng định chuyện gì xảy ra. Vì lẽ đó Trương Húc cũng không ngủ, đứng dậy, chuẩn bị đi phía trước nhìn chuyện gì xảy ra. Mới ra cửa phòng, nhìn thấy Sầm Hồng Ngọc cũng từ trong phòng đi ra. Chủ tớ hai người liếc mắt nhìn nhau, liền đi về phía trước. Một ma tướng cảnh giới ma tộc nhìn thấy Trương Húc liền hỏi, ngươi là Trương Húc? Trương Húc gật gật đầu, ta là. Cái kia ma tộc nói rằng, ngươi bị mộ binh nhập ngũ, hiện tại đi theo chúng ta, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường